Đặc công sủng phi, thôn nữ không dễ chọc, chương 4, Tống Tương thay đổi, 2, góc truyện audio.com. Tống Tương ở trong rừng chặt cây, nàng còn bắt được cả lợn rừng mẹ, nàng dùng dây leo trói lợn mẹ vào thân cây nàng vừa chặt rồi vác lên vai. Còn ba chú lợn con được nàng buộc dây lại dắt theo sau, mặt trời xuống núi, chạng vạng phía chân trời đỏ như lửa, Tống Tương trở về. Ra khỏi rừng trên vai vác một con lợn rừng lớn đã thu hút nhiều ánh mắt của dân làng trên đường, ai ai cũng ngạc nhiên rồi họ bắt đầu xì xào bàn tán, a, thì ra là cô nương họ Tống, thật giỏi, còn bắt được con lợn rừng lớn như vậy, đêm nay có thịt để ăn, đúng vậy. Nhà chúng ta một năm nay rồi còn chưa được ăn thịt nên bây giờ còn chả nhớ nổi mùi vị của thịt như thế nào nữa rồi. Dân làng nhìn chằm chằm vào những con lợn nàng mang về, mỗi người mỗi câu xì xào bàn tán xôn xao cả dọc đường về. Vào sân, Tống Tương vứt lợn mẹ xuống, ba con lợn lập tức vây quanh con lợn mẹ đang bị vứt trên đất. Tống Hoa đang xếp củi trong sân nhìn thấy tỷ tỷ mang lợn rừng về, hai mắt lấp lánh ngưỡng mộ, oa tỷ tỷ cứ thật. Sao tỷ có thể bắt được con lợn rừng lớn như vậy, lại còn có cả ba chú lợn con này nữa, thấy động tĩnh ngoài sân không nhỏ. Lý Thị ra khỏi phòng nhìn thấy cảnh trước mắt không khỏi kinh ngạc, Tương Nhi, đây là con bắt, nhìn con dao dính máu trên tay Tống Tương. Lý Thị không khỏi khiếp sợ, từ khi nào con gái trở lên mạnh mẽ như vậy, Lý Thị lại thấy lo lắng nhiều hơn, ngược lại với Lý Thị. Tống Hoa lại vô cùng phấn khích chạy đến tóm lấy những chú lợn nô đùa, tỷ tỷ, chúng ta nuôi lớn những con lợn này được không? Bọn chúng còn nhỏ như vậy không có mấy thịt. Tống Tương xoa đầu Tống Hoa nở một nụ cười ấm áp, được, để đệ nuôi chúng. Nàng cũng có ý định nuôi lớn ba con lợn rừng nhỏ này, nếu Tống Hoa thích thì nàng để cho cậu nuôi, thật tốt quá. Được tỷ tỷ đồng ý cho nuôi lợn rừng nhỏ, Tống Hoa vui mừng nhảy nhót reo hò. Chu Tiêu ngồi dậy, dựa vào đống cỏ khô. Nhìn qua khe cửa thấy con lợn rừng lớn trước mặt Tống Tương, đôi mắt âm u lóe lên tia sáng. Hắn lại nhìn đến vết thương đã được băng bó cẩn thận trên ngực, từng lớp vải trắng được quấn kín miệng vết thương. Hắn muốn xem vết thương thế nào cũng không thể xem được, hắn đứng lên mặc áo ngay ngắn lại rồi đi ra khỏi kho củi, Chu Tiêu bước ra. Trên mặt Lý Thị hiện rõ bối rối, phút bối rối trôi qua Lý Thị lo lắng bước tới hỏi thăm, công tử tỉnh rồi, thân thể đã tốt hơn chưa? Nhìn thấy phụ nhân mặc y phục vải lanh đang đứng trước mặt mình, Chu Tiêu đoán được đây là mẹ của Tống Tương, hắn điềm tĩnh đáp lại. Đa tạ phu nhân quan tâm, vết thương của tại hạ không còn đáng ngại, Lý Thị quan sát, đánh giá Chu Tiêu thấy hắn lễ phép, Lý Thị hài lòng nói tiếp. Ta chỉ là thôn phụ quê mùa, công tử không cần phải gọi ta là phu nhân, công tử nên đi nghỉ ngơi tránh cho vết thương nặng thêm. Nói xong Lý Thị xoay người đi đến định kéo con lợn rừng nằm dưới đất vào bếp thì bị Tống Tương cản lại, nương. Vết thương người còn chưa có lành đâu, người cũng mau nghỉ ngơi, bữa tối để con nấu, không để Lý Thị nói thêm. Tống Tương đã kéo luôn con lợn rừng đi vào bếp chuẩn bị nấu bữa tối, Lý Thị xoay lại ngạc nhiên khi thấy Chu Tiêu đã đứng ngay bên cạnh mình, công tử. Chúng ta qua bên kia nói chuyện, vâng, thưa phu nhân, Chu Tiêu không thay đổi xưng hô, nàng cũng không quản nhiều. Chu Tiêu liếc nhìn Tống Tương bận rộn trong nhà bếp rồi đi theo Lý Thị đến gian phòng bên cạnh, trong phòng, Lý Thị ngồi trên kháng. Nhìn Chu Tiêu thành thật ngồi trên ghế gỗ mà hài lòng mỉm cười rồi hỏi, công tử tên là gì, nhà ở đâu? Chu Tiêu không ngờ Lý Thị lại ân cần hỏi han như vậy, hắn thoáng bối rối nhưng nhanh chóng trấn tĩnh lại trả lời, thưa phu nhân. Thực sự ta không nhớ mình là ai, tên là gì và đến từ đâu, cái gì, Lý Thị ngạc nhiên thốt lên, Chu Tiêu ngượng ngùng nói tiếp. Ta chỉ nhớ mình bị thương được Tống Tương cô nương cứu về rồi trị thương giúp, ngoài ra ta không nhớ gì cả Tống Tương. Lý Thị nghe thấy cái tên này lại sửng sốt, thấy bản thân liên tục thất thố trước người ngoài, Lý Thị trấn tĩnh lại nói tiếp, thì ra là vậy. Công tử cứ ở đây trị thương, tuy nhà chúng ta không khá giả nhưng nuôi thêm một miệng ăn nữa cũng không có vấn đề gì, nói đến đây. Lý Thị chợt nghĩ đến Tống Tương đang bận rộn dưới bếp, bà nói, công tử ở lại, để ta qua giúp Tương Nhi. Chu Tiêu ngại ngùng đứng dậy khỏi ghế tiễn Lý Thị rời khỏi phòng, Lý Thị đi khỏi hắn nhìn căn phòng đánh ra một phen. Mái nhà có nhiều lỗ thủng khiến hắn nhăn mặt, nửa canh giờ sau Tống Tương bưng nồi thịt kho tàu thơm phức đi vào, nàng thấy Chu Tiêu đang sửa mái nhà. Hắn lấy những đoạn gỗ hôm nay nàng chặt mang về buộc lên mái nhà, sau đó dùng rơm phủ kín lên, Lý Thị một phen lo lắng, công tử. Ngươi còn đang bị thương, sao chúng ta dám làm phiền, mau xuống đi. Tống Tương đem nồi thịt đặt lên mặt bàn, lạnh nhạt nói. Thương thế của ngươi chưa lành, ngươi mau đi xuống. Chu Tiêu phủ rơm xong cũng từ từ đi xuống, nhìn thấy thịt trong nồi màu sắc hấp dẫn. Mùi thơm phức tỏa ra, nước miếng hắn ứa ra không ngừng, hắn thất thố nuốt xuống một ngụm, công tử lại đây ngồi xuống. Lý Thị ngồi trên ghế gỗ ra hiệu cho Chu Tiêu ngồi xuống, Tống Tương gắp một miếng thịt bỏ vào bát cho Tống Hoa. Cậu bé nuốt nước miếng ửng ực, ánh mắt lộ rõ thèm thuồng như hổ đói, Tống Tương thấy buồn cười xoa đầu cậu bé rồi nói. Mau ăn đi, trong bếp vẫn còn nhiều, con lợn rừng nặng cả trăm cân, rất nhiều thịt ăn không hết lại không giống như hiện đại có tủ lạnh bảo quản. Tống Tương rửa sạch ướp muối phần thịt không ăn hết, sau đó đem hong khô, làm như vậy sẽ để được thịt lâu hơn, hàng ngày đều có thịt để ăn. Cách chương.